Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Kiếm Tiên Kỳ Hoa, chương là Hình Thái Chân Chính. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là mọi người nhờ có coi như là Tần Liên Thần hay là cái gì đấy. Đại khái là Tần chủ giáo xuất hiện kịp thời và đã hóa giải nguy cơ từ chỗ gọi là vệ danh thần. Tuy nhiên đó cũng chỉ là một phân thân của hắn mà thôi. Và sau đó thì mọi người lại rời đi để về gọi là bố cục, hoặc là dẫn đệ tử của mình bỏ chạy, hoặc là làm cái gì đó. Còn lại ở đây thì Lâm Bắc Thần được tiến vào cái chỗ gọi là Đinh Tam Thạch, thức tỉnh và dung hợp các cái nguồn lực của mình. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Kiếm quang lưu chuyển, dung nham bên dưới giống như bị vòi rồng hút lên, tập trung về phía thanh kiếm đá. Sau đó thì giống như cá vòi hút nước, toàn bộ đều rót vào trong thân kiếm. Chỉ trong nháy mắt thôi, mực nước của hồ dung nham bên dưới bắt đầu giảm xuống. Khoảng thời gian một chén trà, mực nước giảm xuống chỉ còn 200 mét. Lâm Bắc Thần mở to mắt chó mà nhìn. Một thanh kiếm nho nhỏ như thế, lại có thể hút được nhiều dung nham như vậy, một giọt cũng không để lọt ra ngoài. Rất nhanh, thân kiếm đỏ bừng, hình xăm huyền văn màu đỏ, toàn thân của Đinh Tam Thạch càng lúc càng rõ ràng. Ông dường như đang vận chuyển một loại công pháp nào đó, hấp thu lực lượng cực nóng của dung nham trong thân kiếm. Ánh sáng màu đỏ không ngừng lấp lóe trên thân kiếm, sức nóng không ngừng tràn vào cơ thể ông. Đợi đến khi thân kiếm khôi phục lại vẻ oánh nhuận của bạch ngọc trước đó, cơ thể của Đinh Tam Thạch đã bành trướng lên gấp 2 lần, biến thành một cự nhân cao hơn 3 mét. Chẳng những là kiếm có thể biến lớn, mà người cũng có thể biến lớn sao? Đây chẳng phải là... Trong đầu Lâm Bắc Thần lại hiện ra một hình ảnh cổ quái. Lục Quan Hải đứng bên cạnh, biểu hiện vô cùng khẩn trương, yên lặng nhìn Đinh Tam Thạch. Hiển nhiên là thời khắc mấu chốt, thức tỉnh. Bản hồn bản nguyên đã đến. Hoa văn viền huyền văn trên người Đinh Tam Thạch điên cuồng lóe lên quang mang, cả người biến thành một vầng thái dương đỏ bừng, phóng ra ánh sáng chói mắt. Lâm Bắc Thần dùng tay che khuất ánh mắt của mình. Chỉ trong thời gian một nén nhang, ánh sáng chói mắt dần tiêu tan. Lâm Bắc Thần ngẩn người, cả người như bị sét đánh. Lão Đinh đâu? Lão Đinh đi đâu rồi? 100 mét đằng trước, một người có thân hình thon dài cao khoảng 1m9, gương mặt anh Tuấn, tay cầm kiếm đá đứng lơ lửng trên không trung. Mái tóc dài màu đỏ rối tung xõa xuống bờ vai, da thịt trong suốt có màu trắng như ngọc thạch, tinh khiết vô ngần. Nhưng bộ phận quan trọng được lớp áo giáp dung nham màu đỏ nâu bao phủ, chẳng khác nào một vị chiến thần. Tuổi trẻ, anh Tuấn, tràn đầy dương cương chi khí của mặt trời. Đây là ai? Trong đầu Lâm Bắc Thần hiện ra rất nhiều dấu chấm hỏi. Thành công rồi. Lục Quan Hải ở bên cạnh reo lên một tiếng. Lâm Bắc Thần chậm rãi quay đầu lại nhìn Lục Quan Hải. Ngươi nói cái người anh Tuấn trẻ tuổi này chính là Lão Đinh ư? Không sai. Đây mới là hình thái chân chính của Ảm Nguyệt Thần. Không biết có phải vì uống quá nhiều rượu vang đỏ hay là quá mức kích động và cao ngạo thanh lãnh vốn thuộc về Lục Quan Hải đã biến mất không thấy đâu. Trên gương mặt thanh lệ tuyệt luân kia chỉ còn lại sự vui vẻ và hoạt bát của cô thiếu nữ. Lâm Bắc Thần hít vào một hơi. Hắn đột nhiên hiểu ra một chuyện rất quan trọng. Lâm Bắc Thần đã hiểu ra. Lúc trước hắn cho rằng Lão Đinh cua được công chúa của Tây Hải Đình của hải tộc hoàn toàn là dựa vào da mặt dày hơn tường thành. Bây giờ thì hắn biết rốt cuộc mình đã sai. Thì ra Lão Đinh cũng giống như hắn, có được giá trị nhan sắc. Nhan sắc có giá trị tức là chính nghĩa. Đây chính là chân lý duy nhất vượt qua cả lục hợp bát hoang, ngàn vạn vị diện và hư không vô tận. Trong khoảnh khắc này, Lâm Bắc Thần rốt cuộc cảm thấy hắn và Lão Đinh có chung một đề tài, dù sao hai người đều là mỹ nam tử. Trong hư không, ánh sáng màu trắng nhạt lóe lên, Đinh Tam Thạch đã đến trước mặt hai người Lâm Bắc Thần. Sư phụ. Lâm Bắc Thần không chút chướng ngại tâm lý mà lên tiếng gọi. Sao? Đinh Tam Thạch nghiêng đầu, ánh mắt băng lãnh mà lọa lẫm dò xét trên dưới Lâm Bắc Thần. Ai là sư phụ của ngươi? Ngươi là ai? Ặc. Lâm Bắc Thần ngẩn ra, hắn vô thức quay đầu nhìn Lục Quan Hải. Chuyện gì xảy ra thế? Hắn hỏi, dựa theo trình tự bình thường, bây giờ ta có nên bắt đầu giải thích hay không? Gương mặt xinh đẹp trắng nõn và thanh lệ của Lục Quan Hải không hề có chút gợn sóng, nàng cũng không thèm để ý đến Lâm Bắc Thần. Ngươi chỉ là phàm nhân hèn mọn, lại dám gọi ta là sư phụ. Ánh mắt của Đinh Tam Thạch lăng lệ như hai thanh lợi kiếm đâm vào mặt Lâm Bắc Thần. Ông ta nghiêm túc nói, bám chân một cách lung tung, khinh nhờn thần linh, có phải là người muốn chết hay không? Mẹ kiếp! Một cái rãnh to lớn vắt ngang trong lòng Lâm Bắc Thần, chuyện lo lắng nhất đã phát sinh. Sau khi lão Đinh thức tỉnh, ông đã biến thành một người khác. Theo lý mà nói thì dung hợp bản hồn bản nguyên cũng không đến nỗi mất hết trí nhớ lúc trước chứ. Vì sao ngươi lại không lên tiếng? Bạch Ngọc Thạch kiếm trong tay Đinh Tam Thạch nhấp nháy huyền văn, kiếm khí hữu hình màu trắng phát tán ra trong hư không. Bỏ sát hèn mọn, sâu kiến đáng thương, ta cho ngươi một cơ hội giải thích. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, sau đó lấy ra một lưu ảnh thạch đưa cho Đinh Tam Thạch. Trong này có hai hình ảnh, ngươi hẳn phải biết nội dung là gì chứ, hắn cười nói. Gương mặt anh tuấn của Đinh Tam Thạch đột nhiên cứng đờ, ông ta lập tức thu lại Bạch Ngọc kiếm, gương mặt lại nở nụ cười quen thuộc. Đứa nhỏ này, vi sư chỉ tiến hành một trò đùa không ảnh hưởng toàn cục, ngươi cần chi phải để ý như thế. Ngươi mau đưa lưu ảnh thạch cho vi sư cất giữ, tránh để cho hình ảnh quý báu bên trong bị tiết lộ. Có quỷ mới tin ngươi, lão giả họm hẹm ngươi quá hư đốn rồi. Lâm Bắc Thần thu lại lưu ảnh thạch. Sư phụ, ta có phải là người mà ngươi yêu thương nhất không? Không phải. Đinh Tam Thạch trả lời một cách tự nhiên, là sư nương của ngươi, còn có sư tỷ ngươi nữa. Lâm Bắc Thần ngáo ra, ta đạp. Hắn ôm tim mình, gương mặt vặn vẹo. À, Đinh Tam Thạch, hành động vừa rồi của ngươi nhiều lần tổn thương tình cảm thuần chân mộc mạc của ta, chỉ có lấy Bạch Ngọc kiếm làm quà tặng mới có thể bù đắp lại. Nghiệt đồ, diện mạo của ngươi rất đẹp, Đinh Tam Thạch nói. Ta biết, ta là đệ nhất mỹ nam tử của Đông Đạo Chân Châu này, Lâm Bắc Thần mặt dày vô sỉ mà nói. Nếu dáng dấp của ngươi đẹp, vậy suy nghĩ của ngươi cũng đừng đẹp như thế, Đinh Tam Thạch nói xong vội vàng giấu Bạch Ngọc kiếm vào cơ thể, một bàn tay đập vào đầu Lâm Bắc Thần cả giận nói: "Kiếm này chính là chi minh bổn mệnh của vệ thị, là mạng thứ hai của vi sư, chỉ có trong tay vi sư nó mới phát huy ra được uy lực chân chính, rơi vào tay ngươi, nó chẳng khác nào là người tài giỏi mà lại không được trọng dụng, có khác gì là thiêu hỏa côn đâu chứ?" Lâm Bắc Thần cười hăng hắc nhưng cũng không tiếp tục nữa, nếu quả thật ngay cả sư phụ cũng dọa dẫm được thì hắn còn là người nữa sao? Tình huống bên ngoài thế nào? Đinh Tam Thạch hỏi Lục Quan Hải. Trong khoảng thời gian này, ông trầm thân bế quan, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra bên ngoài. Lục Quan Hải lời ít ý nhiều thuật lại đại chiến lần trước. Đinh Tam Thạch nghe xong trên trán toát mồ hôi lạnh. Nói như vậy thì không đang chuẩn bị thức tỉnh, nhà của ông thiếu chút nữa bị người ta đánh cắp sao? Ông lau mồ hôi khinh bỉ nói, Kỳ lão đúng là lôi thôi, quả nhiên vẫn không đáng tin cậy như lúc trước. Thậm chí ngay cả một phân thân của vệ danh thần cũng không kiềm chế được. Đúng là mắc cỡ chết người. Cũng may là còn có nữ nhân điên họ Tần kia ra mặt. Nói đến đây ông nhìn Lâm Bắc Thần, con tiểu tử ngươi cũng không tính là quá kém, rất có phong thái của vi sư năm đó, không làm cho vi sư mất mặt. Sư phụ, ngươi đúng là chó. Ngươi ẩn núp để toàn thành đứng ra đánh nhau, rốt cuộc ngươi có được sức mạnh từ nơi nào mà để nói ra những lời như vậy chứ? Lâm Bắc Thần không thèm tức giận nữa. Sư phụ, tiếp theo chúng ta nên làm cái gì đây? Lâm Bắc Thần khiêm tốn thỉnh giáo, nếu là trước đây thì hắn sẽ không hỏi Đinh Tam Thạch như thế, bởi vì đệ nhất ăn chùa như ông ta trên cơ bản không có nổi một chủ ý gì đứng đắn. Nhưng bây giờ ông ta đã thức tỉnh bản hồn bản nguyên của Ảm Nguyệt Thần, tin rằng trí tuệ và quyết đoán đều đã khôi phục, nhất định có thể chủ trì đại cục. À, ta đã có kế hoạch sơ bộ. Đinh Tam Thạch theo thói quen sờ cầm, chợt phát hiện đã quay về hình thái chân chính, cái cầm trần trùng trục chẳng có một sợi râu nào, liền làm bộ như không có gì phát sinh mà thu tay. Kế hoạch sơ bộ gì vậy? Lâm Bắc Thần hỏi. Đinh Tam Thạch nhẹ nhàng đáp, chạy trốn. Lâm Bắc Thần ngỡ ra, tốt, là ta đã nghĩ quá nhiều. Bản tính của một người, không, của một thần thực sự rất khó thay đổi. Chúng ta nên nói chuyện quan trọng trước mắt đi, ngày mai chính là trận chung kết của đại hội luận kiếm. Lục Quan Hải thực sự nhìn không được hai thầy trò giả ngây giả dại, trực tiếp cắt ngang, nhắc lại chủ đề đúng đắn. Đây là lúc quyết định truyền thừa kiếm tiên thuộc về ai. Chiến đội Bạch Vân Thành đã thiếu mất Sở Vân Tôn, cần phải chọn người khác để bổ sung. Sở Vân Tôn, đứa nhỏ này. Nói đến đây, người một không đứng đắn như Đinh Tam Thạch cũng không khỏi thở dài một hơi. Ngày xưa Sở Vân Tôn là một trong những đệ tử đại tân sinh của Sở Thị Nhất Mạch, cũng không tính là ưu tú. Trong trí nhớ của ông ta, hắn là một đứa bé hướng nội, rất ngượng ngùng, chưa hề tranh đoạt thứ gì với bất kỳ ai, nhưng lại bị thời cuộc phải dồn đến trình độ đó. Sở Vân Tôn cũng được xem như kính dâng hết thảy cho Bạch Vân Thành, dùng nhục thân phàm thai để gánh chịu thần lực của thần ma, trải qua sự thống khổ dày vò mỗi giờ mỗi khắc, thu được chiến lực cường đại, dưới sự hiệp trợ của Lục Quan Hải mới tạm thời ổn định đại cục. Nhưng tính cách của hắn cũng bị lực lượng thần ma ảnh hưởng, có thay đổi rất lớn, dễ nóng giận, thị sát, lãnh huyết. Ông vốn cho rằng sau trận chiến này có thể giúp hắn thoát khỏi vực sâu thống khổ, không nghĩ đến kết cục lại là như vậy. Phụ thân của đứa nhỏ này bị vệ danh thần bắt về Đại Hoang Thần Điện còn chưa được cứu ra. Dưới suối vàng hắn có biết thì sợ rằng cũng không an tâm được. Chúng ta bỏ thi đi, Đinh Tam Thạch chậm rãi nói. Lục Quan Hải ngẩng đầu nhìn ông, khẽ dừng lại một chút rồi nói, được. Chiến lược cường hoành của Lâm Bắc Thần đã phát huy vô cùng tinh tế lúc trước. Tiến vào trận chung kết, chiến đội Bạch Vân Thành chỉ có Đinh Tam Thạch với lực lượng của Ảm Nguyệt Thần thức tỉnh mới có khả năng chiến một trận. Nhưng người khác xuất chiến thì tuyệt đối không phải là đối thủ. Nếu Đinh Tam Thạch không muốn chiến đấu, vậy thì không cần quan tâm kết quả chung kết làm gì. Điều này có nghĩa là truyền thừa kiếm tiên sẽ rơi vào người Lâm Bắc Thần. Sư phụ, người quả nhiên là người mà ta yêu thương nhất. Lâm Bắc Thần cảm động đến nước mắt rưng rưng. Một truyền thừa kiếm tiên được tặng không, cứ như vậy ước định với Kiếm Tuyết Vô Danh rốt cuộc có thể hoàn thành. À, đúng rồi, sau đó hắn có thể đến được thần giới, tạm thời không lo vệ danh thần trả thù. Ánh mắt Lâm Đại Thiếu sáng lên, không khỏi tràn ngập chờ mong với chuyến đi thần giới lần này. Cũng trong thời điểm này, trong đầu hắn đột nhiên chuyển đến âm thanh quen thuộc, leng keng. Xin chú ý, ngươi có một ứng dụng App Store mới để tải xuống, ngươi có muốn tải xuống tất cả cùng lúc không? Giọng nói tràn đầy cảm xúc của trợ lý tiểu cơ vang lên trong đầu Lâm Bắc Thần. Hả? Lúc này đột nhiên lại có thông báo đến. Không phải là phần thưởng doán giết chết sức mạnh hình chiếu của vệ danh thần đấy chứ? Lâm Bắc Thần đại hỉ lấy ra điện thoại mở giao diện tiến vào App Store. Hắn nhìn thấy một danh sách các ứng dụng có thể tải xuống. Quả nhiên là xuất hiện một app có thể tải. Biểu tượng của app này rất quen thuộc. Là app gọi xe DG Global. Lâm Bắc Thần vô cùng bất ngờ, không nghĩ đến chương trình này lại xuất hiện ở đây. Dựa theo lý giải của kiếp trước thì app này hoàn toàn vô dụng ở cái thế giới như Đông Đạo Trân Châu. Dù sao thì nơi này cũng làm chó gì có xe, chẳng lẽ là gọi xe ngựa, gọi phi thuyền hay là phi thú phi kiếm. Tuy nhiên, với chức năng cải tạo của điện thoại tử thần thì có thể biến mục nát thành thần kỳ. Hiệu quả của app đón xe DG Global rốt cuộc là cái gì thì còn phải chờ quan sát. Lâm Bắc Thần tiếp tục xem điện thoại. Hắn phát hiện nếu muốn tải xuống ứng dụng gọi xe này cần tới 100GB tiên thiên huyền khí. Điều này không khiến hắn kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Năng lực càng lớn thì... Vì Superman nhập loạn rồi. Thể tích càng lớn thì năng lực càng mạnh. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một lát cuối cùng, không có lựa chọn lập tức tải xuống. Xét cho cùng loại phần thưởng này còn tồn tại rất lâu, sẽ không biến mất vì vượt quá thời hạn. Có thể tải xuống sau khi thương lượng xong mọi chuyện với Lão Đinh. Bằng không khi bị tử thần điện thoại rút huyền khí, nó nhất định sẽ làm ra loại âm thanh rên rỉ ở trước mặt Lão Đinh và Lục Quan Hải. Hai người nhất định sẽ cho rằng hắn đang châm chọc mối quan hệ không đứng đắn giữa hai người, sẽ bị bọn họ liên thủ đánh chết tại chỗ. Nghiệt đồ, người đang làm gì vậy? Đinh Tam Thạch không có nhìn thấy điện thoại di động, chỉ thấy Lâm Bắc Thần đột nhiên im lặng và động tác rất kỳ quái. Chẳng lẽ não tật phát tác sao? Ta đang lo lắng cho tương lai của Bạch Vân Thành và kiếm chi chủ quân thần điện. Lâm Bắc Thần mặt không biến sắc, tim không đập mà nói. Trải qua chiến dịch lần này, Đại Hoang Thần Điện nhất định sẽ đại quy mô chèn ép. Đến lúc đó thế cục khẳng định sẽ sụp đổ. Người gặp nạn hiển nhiên là bá tánh bình thường. Thật khiến cho người ta không nhịn được mà than thở, phải rơi nước mắt mà thương cho dân tình nhiều gian khó. Tuy nhiên, hình ảnh Đinh Tam Thạch và Lục Quan Hải nổi lòng tôn kính hắn không xuất hiện. Hai người không hẹn mà gương mặt cùng hiện lên một tấm ảnh. Con mẹ nó, người đang nói đùa sao? Một tên hoàn cố não tàn như ngươi. Khi dễ nhân sinh, khi nam bá nữ. Không tốt sao? Vì sao đột nhiên lại trở nên yêu nước thương dân đến như vậy? Quả nhiên là não tật phát tác. Lâm Bắc Thần nhìn thấy đành phải đưa tay lau mồ hôi đang rịn ra trên thái dương bên phải. Cũng được. Nhân gian không đáng, phải tranh thủ thời gian đến thần giới thôi. Mặc dù ta đang nói láo, nhưng vẻ mặt của các người như thế làm tổn thương người khác quá đi. Phẩm chất tốt đẹp của ta cứ như vậy mà không nhận được thế nhân tán đồng. Đúng rồi, sư phụ. Ta có một nghi ngờ rất lớn. Lâm Bắc Thần thay đổi chủ đề. Trước khi chân thân của ngươi giáng xuống, ngươi đã bị người ta tách bản hồn bản nguyên, chật vật chạy trốn bốn phía, kéo dài hơi tàn. Bây giờ vì sao ngươi lại khôi phục chân thân? Chẳng lẽ là định cá chết lưới rách sao? Nghiệt đồ. Đinh Tam Thạch nghe cách dùng từ này xong, giận không chỗ phát tiết. Ông ta đập một cái vào gáy Lâm Bắc Thần cả giận nói. Cái gì gọi là kéo dài hơi tàn? Cái gì gọi là cá chết lưới rách? Nghiệt đồ nhà ngươi. Bình thường ta bảo ngươi đọc sách nhiều vào. Mấy năm qua, vi sư cũng không phải chạy trốn bốn phía, mà là âm thầm chỉnh hực lực lượng các phái, bồi dưỡng nhân tài cho đế quốc. Hơn nữa, sở lão nhị ở đây 30 năm không ngừng ôn nhuận bản hồn bản nguyên Ảm Nguyệt Thần, thực lực xưa đâu bằng nay. Lần này ta có lòng tin, có thể solo với đám chó hoàng đại, hoàng thần điện kia. Có thể solo, Lâm Bắc Thần nghe xong lập tức hưng phấn trở lên. Thì ra Bạch Vân Thành này là một ván cờ lớn. Bản thân của Sở Thiên Khoát phong ấn trong kiếm chủng nhiều năm như vậy là vì ôn dưỡng bản hồn bản nguyên của Ảm Nguyệt thần thể. Cho nên Lão Đinh thực ra đã tìm được một người cầy thuê sau. Thao tác này hơi bá đạo. Nói như vậy đùi của Lão Đinh còn to hơn Tần Tỷ Tỷ, cho nên ta phải suy xét lại thái độ đối với Lão Đinh. Trong lúc đang suy nghĩ, hắn nghe Lão Đinh nói tiếp, ta có thể đánh du kích với đám chó con kia. Lâm Bắc Thần ngáo ra, đánh du kích, không phải đánh chính diện sao? Dùng giọng điệu tàn nhẫn nhất mà nói ra những điều nhút nhát nhất ư? Không hổ danh là sư phụ quán, tính cách một chút cũng không thay đổi. Kẻ cầy thuê Sở Thiên Khoát đâu, tại sao lại không thấy? Lâm Bắc Thần đánh vỡ cái nồi đất mà hỏi đến cùng. Sở lão thành chủ bế quan rồi, Lục Quan Hải giải thích. Sở Thiên Khoát ở trong không gian dung nham kiếm chủng 30 năm, dùng huyết nhục tinh thần và ý chí của mình để ôn dưỡng bản hồn bản nguyên Ảm Nguyệt thân thể, cho nên tiêu hao rất lớn. Sau khi Đinh Tam Thạch lấy lại sức mạnh thuộc về mình, Sở Thiên Khoát quyết định lựa chọn bế quan để khôi phục, nếu không thì sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng. Mấy năm qua, Bạch Vân Thành hy sinh to lớn, nhưng đệ tử mất tích đa số đều bị thế lực của Đại Hoang Thần Điện bắt đi. Còn một số thì sau khi vô vọng đột phá, bọn họ tự nguyện hiến thân để ôn dưỡng cho Ảm Nguyệt thần thể. Bây giờ rốt cuộc bọn họ đã hoàn tất một bài thi đạt tiêu chuẩn. Trở lại Kiếm Tiên Viện, Lâm Bắc Thần nhốt mình trong phòng ngủ. Sau nửa canh giờ hắn mới tải xong app đón xe Digi Global về điện thoại di động tử thần. Giao diện bên trong là vô cùng quen thuộc. Hắn tốn 100 huyền thạch để khôi phục huyền khí bản thân, lại thêm mấy quả thúy uống mấy ngụm sữa. Khôi phục lại tinh thần lực xong, hắn mới mở app Digi Global ra. Giao diện quen thuộc, thao tác quen thuộc. Cái thứ đồ chơi này có phải gọi xe một cái là nhanh chóng từ Bạch Vân Thành đến Kinh Thành hay là Triều Huy Đại Thành không đây? Lâm Bắc Thần trong lòng suy đoán, dù sao thì ưu thế của ứng dụng Digi Global chính là nhanh, thuận tiện, huống chi thế giới này lại không bị kẹt xe. Hắn suy nghĩ một lát, sau đó quyết định chơi thử. Sau một phen cài đặt, hắn nhập các yêu cầu về hành trình từ Tây Môn Kiếm Tiên Viện Bạch Vân Thành đến ngã tư đường số 3, khu Bắc Thần, thành thứ 3 của Triều Huy Đại Thành. Phí tổn dự đoán là 600 huyền thạch, hành trình dự đoán là một canh giờ. Trong lòng Lâm Bắc Thần nhất thời hiện ra ba chữ, cái mả mẹ nó, đắt thật, mả mẹ nó, nhanh thật. Hắn từ Kinh Thành đến Bạch Vân Thành, dùng phi huyền đại điểu hào nhanh nhất thì cũng phải mất mấy ngày. Hiện tại thời gian sử dụng, Digi Global chỉ tốn một canh giờ. Tốc độ này nếu ở Đông Đạo Trân Châu, chỉ sợ nhanh đến mức không ai có thể lý giải. Nhìn từ góc độ này thì đắt, nó có đạo lý của đắt. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, sau đó nhấp vào xác định, bắt đầu gọi xe. Hắn không muốn dùng tiền phung phí, hắn chỉ muốn thử xem rốt cuộc ứng dụng Digi Global sử dụng như thế nào cái thế giới này. Cái được gọi là xe kia rốt cuộc là thứ gì mà thôi. Lát nữa, có thể gọi xe thật, thì hắn có thể lựa chọn hủy bỏ. Sau một nén nhang, xin lỗi, khu vực hiện tại tạm thời chưa có xe để cung cấp dịch vụ, xin thử lại sau. Một thông báo được hiện lên trên giao diện của app. Cái mả mẹ nó chứ, Lâm Bắc Thần trợn tròn con mắt. Không có xe, đùa ta à? Ứng dụng dùng một cách bình thường nhưng thế giới này không có xe. Cho nên ứng dụng gọi xe Digi Global tốn hơn 100GB lưu lượng tiên thiên huyền khí. Cho dù hết thảy công năng sử dụng bình thường, nhưng bởi vì không có cái gọi là xe, cho nên nó chỉ dùng để bài trí sao sao. Em trai đoán đi, đoán xe mà đi. Còn mẹ nó chứ, Lâm Bắc Thần cảm thấy là mình đang bị đùa bỡn. Thử liên tiếp mấy lần, hắn thậm chí là thay đổi hành trình, thiết lập từ Tây Môn Kiếm Tiên Viện Bạch Vân Thành đến các tuyến đường khác nhau như Đông Môn Thành Chủ Phủ Bạch Vân Thành, hay là đến Nam Môn Bạch Vân Thành, Đông Môn Kinh Thành, Tây Môn Lạc Tinh Thành. Nhưng chơi đùa dòng dã cả tiếng đều không bắt được xe. Cái app Digi Global này chính là một thứ rác rưởi. Lâm Bắc Thần nằm chổng vó trên giường vô cùng cạn lời. Thoạt nhìn thì tạm thời không có cách nào sử dụng, lưu lại trong điện thoại lại còn chiếm chỗ. Nhưng cân nhắc đến việc cái này hao tốn tới 100GB lưu lượng tiên thiên huyền khí để mà download, xóa nó thì thật là đáng tiếc. Cất điện thoại di động đi, Lâm Bắc Thần từ trong phòng ngủ đi ra ngoài. Hắn muốn đi tìm Tần chủ tế, vun đắp chút tình cảm. Suy cho cùng thời gian lâu như vậy không gặp, Hải Vương nuôi cá thỉnh thoảng cũng phải ném xuống mồi câu. Nhưng mà điều khiến Lâm Đại Thiếu vô cùng thất vọng chính là Tần Tỷ Tỷ đã biến mất khỏi Bạch Vân Thành. Không phải chứ, Lâm Bắc Thần nghĩ mãi không ra. Với mối quan hệ thầy trò thân mật, tỷ đệ, trên dưới đan xen phức tạp giữa ta và Tần Tỷ Tỷ, không đến mức rời đi mà ngay cả chào hỏi cũng không. Chẳng lẽ Tần Tỷ Tỷ gan tị với Dạ Vị Ương sao? Lâm Bắc Thần sốt ruột tìm lung tung một trận trong Bạch Vân Thành, sau cùng hắn đi tới thành chủ phủ. Không cần tìm nữa, nàng đã đi rồi. Tần Liên Thần có mệnh cách bản hồn đặc thù, chính là mệnh vạn linh tịch diệt, khắc sinh, không thể ở cùng với con người lâu được, nếu không sẽ mang đến tai họa, cho nên nàng đã sớm rời đi. Lục Quan Hải tọa trấn thành chủ phủ đưa ra lời giải thích như vậy. À, còn có loại chuyện này nữa sao? Lâm Mặc Thần liền ngẩn ngơ nói. Cái đó, cái gọi là vạn linh tịch diệt chi mệnh là cái gì vậy? Chính là phàm những người thân cận với nàng đều sẽ phải gánh chịu tai bay vạ gió, chịu đủ tai ương, tương khắc với tất cả những người bên cạnh, sẽ mang đến tai họa không tưởng tượng nổi cho người thân cận, Lục Quan Hải nói. Lâm Bắc Thần vẻ mặt bối rối ngay tại chỗ, quát đờ hợi. Đây không phải là thiên sát cô tinh trong truyền thuyết đó sao? Tần tỷ tỷ mệnh phạm vào thiên sát cô tinh à? Không đúng. Ban đầu khi ở Vân Mộng Thành, Lâm Bắc Thần theo bản năng phản bác. Khi Tần Tỷ Tỷ ở Vân Mộng Thành đã sống chung với Dạ Vị Ương và các nữ tế tư hơn 10 năm, sớm chiều bên nhau ở núi Thần Điện Vân Mộng Thành, cũng không mang đến tai họa gì cho đám người Dạ Vị Ương. Hả? Chờ lã, chẳng lẽ việc tử thương ở Công Điện Nghiệm Thần cùng với việc Dạ Vị Ương bị Kiếm Chi Chủ Quân đoạt hồn, Thần Điện Kiếm Chi Chủ Quân ở Vân Mộng Thành bị hủy diệt, những cái này cũng đều tính sao? Đây cũng quá là miễn cưỡng gán ghép rồi đó. Lục Quan Hải biết hắn muốn nói gì, trực tiếp giải thích. Lúc đó vết thương quy tắc trong cơ thể nàng còn chưa lành lại, chưa có giải trừ lực lượng phong ấn, mệnh cách vỡ nát, cho nên biểu hiện của mệnh cách không có rõ ràng. Hơn nữa lúc trước ở trong Thần Điện Kiếm Chi Chủ Quân ở Vân Mộng Thành, có người có thể xóa bỏ sự ảnh hưởng mệnh cách của nàng cho nên không sao, còn bây giờ thì không giống. Lâm Bắc Thần ngáo ra, cho nên nói từ nay về sau, Tần Tỷ Tỷ được định sắt phải là một người cô đơn ư? Chẳng lẽ nói năm đó cái gọi là hành động đồ thần của nàng chính là dùng mệnh cách vạn linh tịch diệt của mình khắc chết Chiếm Kỳ Chủ Quân? Không được đâu, vợ cả như vậy thì không dám nuôi trong hồ cá của ta nữa rồi. Lâm Bắc Thần trong lòng phát điên. Sau khi xác nhận chân tướng, Tần chủ tế đã thực sự rời đi, Lâm Bắc Thần cảm thấy nội tâm của mình phải chịu đả kích nặng nề. Hắn thất vọng quay trở về Kiếm Tiên Viện, tâm trạng do dự không tốt. Lâm Đại Thiếu ngồi trong phòng ngủ bất chi bất giác uống hết nguyên một bình Trường Thanh Kiền Hồng, tiến vào trạng thái hơi say, mơ màng mà thiếp đi. Cuộc đại chiến kiếm chủng lần này hắn đã thực sự hao ướt, hao phí không ít tâm lực, tinh lực. Mặc dù có thể để cho mình uống sữa, thế nhưng sự mệt mỏi và tinh thần thì khó mà giải trừ. Quả thực là cũng cần phải ngủ một giấc cho ngon thì mới được. Tinh thần sảng khoái ngủ một giấc, cũng không biết trôi qua bao lâu, Lâm Bắc Thần tỉnh lại. Hả? Hai bên trái phải sao lại mềm như vậy? Hắn khẽ giật mình, mở mắt nhìn kỹ lại, lập tức con ngươi điên cuồng chấn động. Bởi vì Lâm Bắc Thần phát hiện hai nhà đầu Thiên Thiên và Thiến Thiến lại ngủ trên cùng giường, một trái một phải như hai con mèo nhỏ khôn khéo chui vào trong ngực mình. Hắn mở to mắt, nhìn hai khuôn mặt thiếu nữ tuyệt đẹp, thanh tú tinh xảo mà không khỏi ngẩn người. Không đúng, tối hôm qua ta không hề yêu cầu hai tiểu nữ tỳ này thị tẩm, ta có uống rượu nhưng không có uống say, không thể say đến mất lý trí được. Vậy các nàng sao có thể trên giường của ta? Chẳng lẽ phương thức mở mắt của ta không đúng? Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, nhắm mắt lại hít sâu một hơi, sau đó lần nữa lại mở ra, vẫn còn nguyên đó. Thiếu gia, người tỉnh rồi à? Phát giác được dị trạng của Lâm Bắc Thần, sắc mặt Thiến Thiến đỏ bừng, mí mắt rủ xuống như một đóa thủy liên hoa đẹp thẹn thùng trong gió lạnh. Thiếu gia, trên người người nóng quá. Thiến Thiến duỗi lưng một cái, trong miệng lẩm bẩm. A. Lâm Bắc Thần phát ra một tiếng thét chói tai, kéo chăn mền đứng lên che ngực của mình lại mà nói: Các ngươi đã làm gì với ta, hả? Thiên Thiên và Thiên Thiến ngớ ra. Thiếu gia, là đêm qua lúc người ngủ, không ngừng kêu lên, đừng đi, tỷ tỷ đừng đi, còn nắm lấy tay Thiên Thiên tỷ, chúng ta mới ở cùng với ngươi. Thiên Thiến vẻ mặt cạn lời nói, ngươi ghét bỏ tỷ muội chúng ta như vậy sao? Đúng vậy, thiếu gia người chỉ ôm Thiên Thiến, cũng không có làm những chuyện khác. Thiên Thiên cũng cố gắng giải thích. Lâm Bắc Thần nhìn y vật hoàn chỉnh trên người hai tiểu tỷ nữ, lúc này mới thở dài một hơi. Mặc dù song phi quả thật rất là sảng khoái, nhưng nếu như dưới tình huống say rượu cái gì cũng không biết, liền mơ mơ hồ hồ mà song phi, như vậy thì cũng không phải trải nghiệm đáng nhớ gì. Loại chuyện này nhất định phải tiến hành ở dưới tình huống tỉnh táo mới được, có phải không? Làm sao có thể ghét bỏ được? Lâm Thần cho một cái tát vào mông của Thiến Thiến mà nói, thiếu gia ta là một người chú trọng cảm giác nghi thức, nếu thực sự muốn tỉ muội các ngươi thì phải cưới hỏi đàng hoàng, rồi công khai với bên ngoài cho các người danh phận, không thể cứ mơ mơ hồ hồ như vậy chiếm đoạt thân thể của các ngươi. Mẹ nó, nói một cách rất chính khí lẫm liệt, bản thân Lâm Bắc Thần suýt chút nữa cũng tin. Thiếu gia, thời gian không còn sớm nữa, hôm nay là trận chung kết của đại hội luận kiếm. Thiện Thiện rất hiểu ý người, liền chuyển chủ đề. Nữ nhân thông minh tuyệt đối sẽ không truy hỏi. Tiểu tỷ nữ dịu dàng mang y phục đến cho Lâm Bắc Thần, hầu hạ hắn mặc y phục. Lâm Bắc Thần sớm đã biết trước kết quả của trận chung kết cho nên không vội, chậm rãi thu dọn thỏa đáng rồi dẫn hai tiểu tỷ nữ trong phòng bước ra, liền thấy tiểu sư thúc mỹ mạo doãn san với khuôn mặt thần tình u ám ngồi trên ghế đá dưới cây đốt cổ thụ đối diện với cửa phòng, nhìn chăm chăm vào cửa phòng ngủ. Nhìn thấy ba người đi ra, tiểu sư thúc luống cuống đứng dậy quay người rời đi. Lâm Bắc Thần giơ ngón giữa liền vuốt mi tâm trầm ngâm suy nghĩ. Còn ba sư đổ nhan như ngọc thì đã đợi sẵn ở tiền viện của kiếm tiên viện. Một đoàn người đi tới luận kiếm phong thì biết được tin tức chiến đội Bạch Vân Thành đã từ bỏ trận chung kết. Lại có thể cứ như vậy mà đoạt cúp sau. Nhan như ngọc trợn to đôi mắt của mình có chút khó mà tin nổi. Nàng cảm thấy mình quả thực chính là nằm một đường mà trở thành quán quân của đại hội luận kiếm. Tự Uyển và Hồ Mị Nhi sau nhiều lần xác nhận tin tức không sai, không khỏi nhảy cẫng lên hoan hô. Bây giờ ta tuyên bố chiến đội quán quân của đại hội luận kiếm là chiến đội Văn Hương Kiếm Phủ. Kỳ lão từng lững thững tới trễ, đơn giản trực tiếp mà nói. Kiếm tương truyền thừa thuộc về người mạnh nhất trong chiến đội Lâm Bắc Thần. Được rồi, cứ như vậy thôi, tàn hội. Nói xong hóa thành một vệt sáng giống như vội vã đi ăn trực mà trực tiếp biến mất. Ahem, Lâm Bắc Thần đứng trên luận kiếm phong mà ngổn ngang trong gió. Mẹ nó, đây cũng quá qua loa rồi đó. Quán quân của đại hội luận kiếm, thế lực kiếm đạo đệ nhất của Đông Đạo Trân Châu, nam nhân nắm giữ kiếm đạo Lôi Phong và Phong Vân. Vinh dự tuyệt đỉnh như vậy, tại sao lại tuyên bố một cách qua loa như vậy chứ? Không nói là một đạo thần tích gì đó đại loại như thần quang từ trên trời giáng xuống, nhưng tốt xấu gì cũng phải phát huy chương hoặc cúp lưu niệm các kiểu chứ. Cái gì cũng không có, cái gì cũng không phải. Hơn nữa, cái gọi là kiếm tiên truyền thừa thì sao? Đâu, cũng không cho ta hả? Lâm Bắc Thần đang suy nghĩ như thế, đột nhiên dị biến xuất hiện. Sông núi hỏi tên họ ta, ngũ nhạc tới nghênh đón. Đây là một câu ca từ trong ca khúc Phong Hiệp Vũ mà Lâm Bắc Thần thích nhất ở kiếp trước. Trong khoảnh khắc này, ca từ chiếu vào hiện thực, sông núi tứ phương cộng hưởng. Trong ngoài Bạch Vân Thành vang vọng âm thanh thần thánh như có như không. Giữa sông núi, ánh sáng lấm ta lấm tấm, chỉ có mắt thường của Lâm Bắc Thần mới có thể nhìn thấy, giống như ánh sao trên bầu trời cao lơ lửng chiếu về phía thân thể của hắn. Đây là... Lâm Bắc Thần cảm nhận được một loại lực lượng khác với thần lực và huyền khí, nó huyền ảo, không nói rõ được, cũng không mô tả được, rất là kỳ diệu. Dường như trải qua thời gian rất dài nhưng trực ra chỉ 3-4 hơi thở. Điểm sáng tinh huy vô tận dung tụ trên đỉnh đầu Lâm Bắc Thần, hợp thành một cái vòng sáng màu bạc. Đây chính là thần vị sao? Kiếm tiên thần vị ư? Cảm giác càng qua loa hơn so với kỳ lão vừa rồi. Nói như thế nào đây nhỉ? Chính là giống như bật một cái đèn mỹ quang hình vòng tròn ở phía sau đầu. Có một chút xíu mùi vị của thần linh như vậy, nhưng mà lại tràn đầy khí tức quê mùa nồng nặc. Càng giống như một nữ MC có giá trị, nhan sắc tốt, khiêu vũ 2-3 đường. Có thể ẩn nó đi được không? Lâm Bắc Thần cảm thấy có chút phiền lòng, đây cũng quá xấu hổ rồi. Hắn thử khiến cho cái vòng sáng này biến mất, nhưng rất nhanh liền phát hiện nó không chịu sự khống chế của mình. Nhan tỷ tỷ, người có thể nhìn thấy không? Lâm Bắc Thần quay đầu hỏi, thấy gì? Trên khuôn mặt phong tình yêu mỹ của Nhan Như Ngọc viết đầy những chữ bố mày không hiểu. Lâm Bắc Thần chỉ vào cái đầu của mình mà nói, vòng sáng phía sau. Nhan Như Ngọc lắc đầu, không có gì cả. Chẳng lẽ là kiếm tiên truyền thừa? À, tâm trạng Lâm Bắc Thần đột nhiên trở nên tốt đẹp, thú vị đây. Người khác không nhìn thấy, vậy thì không còn quê nữa, không thành vấn đề. Về phần tác dụng của vòng sáng này, đúng rồi, Nhan tỷ tỷ. Lâm Bắc Thần tiến lên bên tai của Nhan Như Ngọc cẩn thận dò hỏi cái gọi là kiếm tiên truyền thừa rốt cuộc có bí ẩn gì, làm sao để mà lĩnh hội thông suốt nó một cách triệt để. Hơi thở nóng bỏng phun vào vành tai và tóc mai của Nhan Như Ngọc. Vị đại mỹ nhân đến từ Văn Hương kiếm phủ này, gương mặt lập tức đỏ bừng lên, theo bản năng tránh qua một bên, thấp giọng cáu giận nói, ta làm sao mà biết được, ta lại chưa từng có được thứ truyền thừa tương tự. Lâm Bắc Thần bật cười to, cho nên nói thương nhân hải sản chuyên nghiệp cố ý có thái độ quyến rũ và điên cuồng. Tình, có đôi khi ngược lại không cần... À không bằng sự thẹn thùng trong lúc lơ đãng của tiểu thư quê các, điều đó càng hấp dẫn người ta. Hắn cũng không truy hỏi nữa. Sau đó ngược lại là quan nữ viên thần bí Lâm Đại Nhân, đại diện cho Quốc hội của Liên minh Đế quốc Trung ương, đã ban đủ các loại phần thưởng cho chiến đội Văn Hương kiếm phủ, có huyền thạch đan dược khoáng thạch, có bí tịch kiếm đạo cùng với chiến giáp. Bất luận món đồ gì đặt ở Đế quốc Bắc Hải thì đều coi là bảo bối hiếm thấy, nhưng bởi vì ước định trước đó cho nên Lâm Bắc Thần cũng không lấy. Ước định trước đó đã phế bỏ, những cái này đều nên thuộc về ngươi. Nhan Như Ngọc từ chối mà nói. Người nằm không mà thắng lại còn muốn lấy phần thưởng thì nàng cảm thấy không hay. Tỷ tỷ, đừng khách khí. Đây là giang sơn to lớn ta dành lấy cho tỷ tỷ ngươi, coi như là xính lễ. Lâm Bắc Thần cười híp mắt, thấp giọng truyền âm. Nhan Như Ngọc vừa ngượng ngùng lại vừa tức giận, lại bị đùa giỡn kiểu này. Nếu đổi lại là trước đây thì nàng đã sớm trở mặt phát tác ngay tại chỗ. Nhưng lần này nàng chỉ hung hăng chừng mắt liếc Lâm Bắc Thần không thèm để ý. Tên này mặc dù miệng ba hoa không nghiêm túc, nhưng cũng thường xuyên nói một số lời không giải thích được. Nhưng mà ít ra thì không có ý đồ xấu xa hay ác độc gì, không tính toán chi ly, không ở trong bóng tối tính kế với mình và hai đồ đệ. Hơn nữa nói chuyện cũng tuyệt đối là đúng mực. Tỷ tỷ người có phải là hiểu lầm cái gì rồi không? Lâm Bắc Thần tiếp tục từng đâm chết mà truyền âm nói. Ta nói là xính lễ cho Hồ Mị Nhi muội muội chứ không phải cho ngươi. Hào quang tươi đẹp trên khuôn mặt tuyệt sắc của Nhan Như Ngọc lập tức tiêu tan hơn phân nửa. Vậy ngươi đi hỏi nàng đi. Nàng hừ một câu cũng không tiếp tục từ chối phần thưởng nữa, mang theo hai đồ đệ quay người trực tiếp rời đi. Nhìn theo bóng lưng của tam nữ, Lâm Bắc Thần giơ ngón giữa lên vuốt mi tâm, mỉm cười rất thú vị. Liễu trao giải đã làm qua loa, Lâm Bắc Thần bị mời đến thành chủ phủ. Bởi vì trước khi chết, Sở Vân Tôn đã đem chức thành chủ truyền lại cho Lâm Bắc Thần, cho nên đối với Bạch Vân Thành mà nói, sau khi chuyện kiếm tiên truyền thừa kết thúc, chuyện quan trọng nhất chính là nhanh chóng cử hành điển lễ nhậm chức thành chủ, công bố thành chủ mới với bên ngoài, cổ vũ sĩ khí cho các kiếm sĩ Bạch Y, trấn an lòng dân trong thành. Điều khiến Lâm Bắc Thần rất thất vọng là điển lễ nhậm chức cũng cử hành rất qua loa, chỉ là dưới sự chứng kiến của nữ quan viên thần bí Đinh Tam Thạch và những người khác. Thay y phục, gặp mặt các trưởng lão may mắn còn sống sót của bảy đại viện, căn bản không có tiếng pháo ầm vang, không có đệ tử mỹ nữ tặng hoa, thậm chí ngay cả dạ tiệc cũng không có. Sao ta cứ cảm giác mình đã trở thành một cái công cụ hình người vậy chứ? Lâm Bắc Thần nhịn không được mà ca thán phỉ nhỏ. Nói đến đây, tân thành chủ lấy được kiếm tiên truyền thừa như mình, chẳng phải mang ý nghĩa truyền thừa nhưng chung quy vẫn thuộc về Bạch Vân Thành sau. Đối với Bạch Vân Thành mà nói, mặc dù mất đi danh dự của chiến đội quán quân trong đại hội luận kiếm, nhưng lại lấy được kiếm tiên truyền thừa, tính ra thì họ cũng không lỗ chút nào. Văn Hương kiếm phủ có thể mất máu, nhưng Bạch Vân Thành thì tuyệt đối không lỗ. Lâm thành chủ, sau này có mưu kế gì không? Nữ quan viên Lâm đại nhân thầm ý sâu xa mà hỏi. Sau này, Lâm Bắc Thần nhìn thấy thân hình ưu nhã mê người của người đại diện cho Liên minh Đế quốc Trung ương, trong lòng phỏng đoán ra vẻ đẹp của nàng, chậm rãi nói. Chuyện ngày sau thì ngày sau hắn nói. Danh tiếng của ngươi lần này quá lớn, đã bị Đại Hoàng Thần Điện đặt trọng điểm để mắt tới. Nếu như ta là ngươi, chắc chắn sẽ tìm một nơi ẩn núp trước để tránh đi đầu sóng ngọn gió rồi lại nói. Nữ quan viên thần bí khéo léo đưa ra đề nghị. Vậy Bạch Vân Thành phải làm sao đây? Đế quốc Bắc Hải phải làm sao? Thần Điện kiếm trì chủ quân phải làm sao? Triều Huy Đại Thành lại phải làm như thế nào? Lâm Bắc Thần lời lẽ chính nghĩa mà nói. Ta chính là một nam nhân khí phách hiên ngang. Bắc Hải có loạn hay không, Lâm Bắc Thần ta định đoạt là được. Trời sập xuống, cây cột như ta nhất định phải nhô lên để chống đỡ. Có những lúc, hy sinh là điều không thể tránh khỏi. Nữ quan viên thần bí đứng dậy, chậm rãi đi ra ngoài phòng khách mà nói. Ngươi còn sống thì bọn hắn mới có hy vọng. Ngươi chết thì tất cả những thứ mà ngươi quý trọng đều bị hủy diệt không chút lưu tình. À, đại nhân nói rất đúng. Lâm Bắc Thần vỗ đùi đứng lên. Vậy ta vẫn nên tìm một chỗ nhanh chóng trốn đi thôi. Bước chân của nữ quan viên thần bí liền loạng choạng rồi ngừng lại. Chán của hàng nổi lên một chữ tỉnh màu đen to tướng, một loạt hắc tuyến vuông xuống đến tận cằm. Tên tiểu tử thối nhà ngươi, sớm đã suy nghĩ muốn bỏ chạy rồi phải không? Trước đây nên treo ngươi trên xà nhà mà trực tiếp đánh chết. Nàng thấp giọng lẩm bẩm một câu rồi bước nhanh rời đi. Tiễn vị quan viên của Liên minh Đế quốc Trung ương này rời đi, các đại lão của Bạch Vân Thành tụ hợp lại cùng nhau mở hội, bàn bạc về việc quản lý đủ các loại sự vụ lớn nhỏ trong thành. Mọi người đều biết loại chuyện này tuyệt đối sẽ dẫn đến tranh chấp to lớn. Quả nhiên trong đại sảnh tiếng cái vã không ngừng. Sau cùng Lâm Bắc Thần tức giận nổi trận lôi đình, vỗ bản giận dữ quát lên. Cái gì mà gọi là không thể rời bỏ à? Cái gì mà gọi là nhan trị đệ nhất như ta, nhất thiết phải gánh chịu trách nhiệm? Cái gì gọi là tất cả mọi người chỉ phục ta? Ta không tin, ta mặc kệ. Ta chính là muốn làm trưởng quầy buông tay. Làm sao? Các ngươi đứa nào không phục, giơ cái đầu chó ra đây. Ta để các ngươi nhìn thấy đại bảo bối của ta. Hắn lôi từ giữa háng ra một thanh đại ngân kiếm, lập tức đập lên mặt bàn. Khóe miệng của Lục Quan Hải điên cuồng co giật. Lão kiếm ma, lão học cứu cùng các trưởng lão vẻ mặt đen sì, đầu đầy hắc tuyến, không biết nên nói gì cho phải. Thành chủ kỳ quái như vậy bọn hắn lần đầu tiên gặp phải. Trước kia người khác đều là điên cuồng độc quyền, chỉ sợ quyền lực trong tay bị phân tán đi từng chút một. Vị này thì ngược lại, dáng vẻ đùn đẩy còn sợ là không kịp. cảm giác là họa phong của Bạch Vân Thành sau này sẽ phải đổi rồi. Sau khi trải qua một trận tranh đoạt kịch liệt, cuối cùng Lâm Bắc Thần thành công làm trưởng quầy vung tay, Đinh Tam Thạch và Lục Quan Hải trở thành hai phó thành chủ. Sau này nếu như không phải đại sự thành diệt người vong thì chớ có mà đến tìm ta. Lâm Bắc Thần ném lại một câu rồi giống như chạy trốn rời khỏi phủ thành chủ. Mới vừa trở lại kiếm tiền viện, hắn nhận được tin nhắn WeChat của cậu nữ thần kiếm tuyết vô danh. Người đã làm xong chưa? Ta bên này tất cả đều đã sắp xếp xong, chỉ chờ ngươi tới thần giới nữa xôn. Làm xong một vố này chúng ta có thể ăn chơi cả đời. Nhân tiện còn có thể giới thiệu cho ngươi một chân nữ thần phong hoa tuyệt đại, xinh đẹp nhất cổ kim. Nhưng có thể tán được hay không thì phải xem thủ đoạn của bản thân ngươi. Liên tiếp gửi 5 tin nhắn WeChat cho thấy rõ sự nôn nóng của cậu nữ thần. Lâm Bắc Thần mỉm cười nói, chân nữ thần còn đẹp hơn ngươi à? So với lông mày của ta, khoảng cách còn kém hơn một sợi. Kiếm tuyết vô danh lập tức trả lời, nếu như đệ đệ người có ý tưởng cũng có thể thử xem có thể tán được ta hay không. Vậy thì ta thực sự rất mong đợi. Lâm Bắc Thần trả lời tin nhắn rồi nói, kiếm tiên truyền thừa, thần vị đã tới tay, tiếp theo đây phải làm gì, ngươi nói kỹ một chút. Vị trí của ngươi, kiếm tuyết vô danh dò hỏi. Lâm Bắc Thần đem vị trí của mình ở Bạch Vân Thành báo lên, nháy mắt sau đó, leng keng. Trong điện thoại truyền đến âm thanh của hệ thống quen thuộc. Người dùng mới của Digi Global tôn kính, kiểm tra thấy ngài thuộc diện lần đầu tiên cài đặt phần mềm. Tính tích miễn phí tặng ngài một phiếu ngồi xe, giá trị ở trong vòng 3 ngày, xin hỏi là có lập tức sử dụng hay không? Hả? Lâm Bắc Thần giơ ngón giữa vuốt mi tâm, hắn triệu hồi ra điện thoại mở app Digi Global. Quả nhiên nhìn thấy trong hệ thống có một vé ngồi xe miễn phí, hơn nữa còn là chuyến xe đặc biệt. Nhấp vào hướng dẫn giải thích rõ về cái vé kia. Sau khi nghiên cứu cẩn thận, Lâm Bắc Thần đã xác định một chuyện. Sử dụng vé ngồi xe miễn phí này thì có thể không cần lo lắng là không có xe nữa. Nhưng mà cũng không phải là tất cả hành trình đều có thể dùng tấm vé này. Giống như không phải tất cả phiếu giảm giá đều có thể sử dụng 11/11. Tấm vé miễn phí ngồi xe này có hạn chế nhất định. Giống như là bắt xe từ Tây Môn Kiếm Tiên Viện Bạch Vân Thành đến Triều Huy Đại Thành, Kinh Thành và những nơi khác thì đều không cần sử dụng. Hơn nữa Lâm Bắc Thần đã thử mấy lần, cũng chưa phát hiện hành trình nào có thể sử dụng tấm vé này. Lại đang lừa gạt, đang đùa giỡn ta sao? Lâm Bắc Thần trong cơn tức giận suýt chút nữa trực tiếp xóa bỏ con mẹ nó Digi Global khỏi điện thoại. Hắn đóng Digi Global lại, chuyển đến giao diện WeChat mà tiếp tục hỏi. Tiếp theo đây là phải làm gì đây? Chờ đợi người mở cánh cổng phi thăng ra sau. Cổng phi thăng? Kiếm tuyết vô danh gửi một biểu cảm cười lạnh nói, người mau tỉnh lại đi đệ đệ thối. Ngươi lần này là lẻn qua, không bao lâu thì sẽ phải quay về. Còn mẹ nó, Lâm Bắc Thần nhanh chóng nói, ngươi không phải nói là đã sắp xếp xong tất cả rồi sao? Thứ mà ngươi sắp xếp chính là lén qua à? Ngươi cho rằng từ hạ giới đến thượng giới dễ dàng như vậy sao? Kiếm tuyết vô danh nói, ta bây giờ chẳng qua chỉ để ngươi đi cửa sau mà thôi. Cửa sau? Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa lên vuốt mi tâm. Vậy sau khi ta đi qua, có phải là ngươi sẽ nghênh đón ta ngõ hẻm hay không? Tùy ngươi. Kiếm tiết vô danh trả lời nói, đệ thối, ngươi chú ý cảm ứng một chút, sau khoảng một canh giờ, gần địa chỉ mà ngươi gửi sẽ có một cái hố xuất hiện. Sau khi phát hiện thì không được do dự, lập tức cắm đầu mà xông vào. Qua mười mấy ngày thì có thể đến được thần giới. Lâm Bắc Thần ngáo ra, một cái hố lại còn mất mười mấy ngày. Con mẹ ngươi còn để ta chui hố nữa. Hắn phỉ nhổ vài câu, nhưng bên kia kiếm tuyết vô danh dường như là đi chuẩn bị cái gì đó mà không đáp lại tin nhắn. Lâm Bắc Thần cất điện thoại di động đi, sắp xếp lại suy nghĩ cho cẩn thận. Suy cho cùng thì các loại truyền thuyết có liên quan tới thần giới đã nghe qua rất nhiều, cũng giống như cả cuộc đời trước quán đắm chìm cực sâu đối với anime của đảo quốc, manga rồi phim hành động, cho nên đối với việc xuất ngoại đi khảo sát Akihabara và vùng đất mới, hắn lúc nào cũng rất chờ mong. Nhưng lần này đi rồi cũng không biết bao lâu mới có thể trở về. Cho nên, trước khi lên đường vẫn phải sắp xếp thật tốt một phen. Thế là hắn đem Tiêu Bính Cam, Thiến Thiến Thiên Thiên và Quang Tương đều gọi vào phòng mình căn dặn cẩn thận một phen. Ta muốn ra ngoài, tìm một chỗ ẩn núp bế quan để dung hợp với kiếm tiên truyền thừa. Thời gian dài ngắn bất định, Lâm Bắc Thần nói. Trong khoảng thời gian tiếp theo đây, các người không cần ở lại Bạch Vân Thành. Chuyện ở đây cũng không cần tham dự nữa. Hắn cũng không nói là mình muốn đi thần giới. Người bình thường nghe xong thì sẽ không tin tưởng, còn mấy fan não tàn một khi tin tưởng thì chắc chắn muốn đi cùng, nhất là cái kẹo da bỏ Thiến Thiến này không dễ thoát khỏi. À, thiếu gia, vậy chúng ta đi đâu đây? Thiến Thiến buồn rầu vuốt tóc, lại cười đùa cợt nhả, sáp lại gần nói, chi bằng mang ta theo người cùng đi bế quan. Thiếu gia, ta có thể giúp người hộ pháp, rút người bưng trà rót nước, rửa đít lau chân, làm ấm chăn. Ta đi bế quan, chứ đâu phải là đi du lịch. Lâm Bắc Thần thẳng thắn từ chối mà nói. Các người trở về Triều Huy Đại Thành, bảo vệ thật tốt cho địa bàn cơ bản của chúng ta. Trước khi ta xuất quan, thì cụp đuôi khiêm tốn mà làm người, không được khắp nơi gây chuyện. Gần đây quốc nội không được yên ổn. Mấy phan lão tàn thế nói năng nghiêm trọng, nhất thời cũng trở nên nghiêm túc. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút lại bổ sung một câu. Còn nữa, nếu như gặp phải nguy hiểm thì tuyệt đối không được khoe khoang. Có thể ẩn núp thì núp, có thể tránh thì tránh. Không được thì liều mạng giống như tên ngốc. À không được đi liều mạng giống như tên ngốc Hàn Bất Phụ. Nếu như vậy thì cho dù ta có là thần vương giáng trần cũng không cứu vãn được đâu. Nói đến Hàn Bất Phụ cũng không biết đế quốc cực quang đã thăm dò được Lạc Tinh Uyên thế nào rồi. Dừng một chút, Lâm Bắc Thần lại lấy ra một số đặc sản như là thuốc lá nữ sĩ, rượu sái, rượu vang, hoa tử đã đặt mua sẵn, cùng với các loại thuốc giải độc như ngân kiều giải độc phiến, còn có thúy quả và các loại bảo bối có giá trị không nhỏ. Một số cho Nhạc Hồng Hương, một số cho Quang Tương, những cái khác thì đám người phân chia. Cứ như vậy vừa vặn dọn dẹp đi không ít không gian trong Baidu Netstick, lại có thể từ chỗ Quang Tương vơ vét tới hơn 100 thanh trường kiếm từ trong khu vực kiếm chủng xa địa đặt vào trong đó, để sau này còn thi triển kiếm trận chi thuật. Anh ruột, cái tên Ngụy Hợp kia xử lý thế nào đây? Tiêu Bính Cam đột nhiên hỏi. Thà hắn về nhà chăm sóc nữ nhi đi, dù sao thì một thiên nhân nhỏ bé cũng không giúp được cái việc gì cả, Lâm Bắc Thần nói. Sắc mặt của mấy người Tiêu Bính Cam nhất thời tối sầm lại. Thiên nhân nhỏ bé có cảm giác lại bị xúc phạm rồi, cảm ơn. Xong sau khi dặn dò xong mọi chuyện, Lâm Bắc Thần bảo tất cả mọi người rời đi, còn hắn ngồi trong phòng yên tĩnh chờ đợi cái hố truyền tống lẻn qua thần giới xuất hiện. Hình như đã quên mẹ đã mất chuyện gì đó, Lâm Bắc Thần sờ cằm, luôn cảm thấy là mình hình như đã bỏ qua cái gì đó. Sau khoảng thời gian chừng một nén nhang. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Bây giờ thì tạm biệt cả nhà. Bye bye.